Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẩng đầu lên nhìn, chính là Táng Hoa kiếm trong tay Lâm Nhất đang lơ đãng chuyển động trong chốc lát. Đột nhiên, một kiếm như tia chớp vang lên phía trước Lâm Nhất. Trong lòng Mã Khôi trào lên sự hoảng sợ. Hắn ta có chút sợ hãi, vào khoảnh khắc hắn ta đứng lên sẽ bị Lâm Nhất quay người một kiếm chém chết. Advertisement, mồ hôi lạnh từ trên trán nhỏ xuống từng giọt. Cơ thể đang quỳ khẽ run rẩy, mất mặt xấu hổ, còn không mau cút xuống. Đúng lúc này, trọng tài trên lôi đài lạnh lùng quát một tiếng. Advertisement, Mã Khôi như chút được gánh nặng, vội vàng đứng lên, chán nản rời khỏi lôi đài. Lâm Nhất quay người lại, lấy tài bảo linh thạch và cả cuộn tranh cho vào trong túi trữ vật. Trọng tài tuyên bố đúng lúc, Lâm Nhất giành chiến thắng. Đến thời điểm này, Lâm Nhất đã một đường toàn thắng 13 trận, dựa theo quy tắc thắng liên tiếp, sẽ được tăng thêm điểm tích lũy. Lâm Nhất xuất hiện trong tổ này gần như không có bất cứ lo lắng gì nữa. Chuẩn bị cho tốt, chuyện vừa nãy đừng để trong lòng. Trọng tài thấy thần sắc của Lâm Nhất không thay đổi, nhưng đoán được nội tâm hắn chắc chắn không vui. Bèn an ủi vài câu, đang yên đang lành thi đấu. Quang minh chính đại chiến thắng đối thủ mà lại bị ép lục soát người. Còn bị một đám người gào lên đuổi cút đi. Đa tạ, Lâm Nhất trả lời một tiếng rồi đi xuống lôi đài. Đám đệ tử đang theo dõi cuộc chiến thấy hắn đi xuống thì vội vàng nhường đường. Trò khôi hài đến đây là kết thúc. Kỳ sát hạch giữa năm tiếp tục diễn ra. Tâm trạng Lâm Nhất không quá bị ảnh hưởng. Hắn lững thững đi đạo trong diễn võ trường. Quan sát một số đối thủ của các tổ khác. Trong 6 tổ, hắn gần như chắn sẽ đấu vòng kế tiếp. Chỉ cần không đụng phải Trương Hàn, người đứng thứ nhất của tổ 6, thì thậm chí còn chẳng cần rút kiếm ra. Trước mắt, nên nghiên cứu một vài đối thủ sẽ gặp phải trong vòng đấu loại thứ 2. Trong 6 tổ, Lâm Nhất là một con hắc mã một đường toàn thắng, khiến người khác phải chú ý. Nhưng phóng mắt ra quan sát tất cả đệ tử ngoại môn khắp Thanh Vân Môn thì sự toàn thắng của Lâm Nhất cũng chẳng phải quá chói mắt. Bởi vì trong lúc trưởng lão tông môn phân tổ thì đã xếp đều các cao thủ đỉnh cấp ra. Cách Trương,